Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 kích chống truyền hoa. Tam, liền ở Giang Hà mang theo Trịnh Oanh Oanh rời đi gờ khu khi. Phó bản Trung Cận Thừa cùng Đường Thố đã lại chơi đùa hai đợt trò chơi. Thành công đạt được đệ nhất tờ giấy. Tờ giấy thượng viết một chữ, môn, đại hán lần thứ hai quay đầu lại. Các ngươi có nói cái gì tưởng đối ta nói sao? Chỉ có một tự, đương nhiên thấu không thành chỉnh câu. Vì thế trò chơi tiếp tục tiến hành, tiếng trống vang lên, 10 vị người chơi tiếp tục dựa theo Đường Thố mệnh lệnh truyền lại tú cầu. Mà Cận Thừa phụ trách cứu chàng, NPC nhóm truyền hoa tốc độ cơ bản bất biến. Một vòng trò chơi thực mau kết thúc, lúc này đây, Hồng Tú Cầu không có tờ giấy. Mà bắt được hoa người chơi căn cứ Cận Thừa mệnh lệnh tiếp tục lựa chọn trả lời vấn đề. Cận Thừa tri thức dự trữ cực kỳ phong phú, trừ phi là giống Quyết Thắng Ma Quỷ Thành như vậy không đâu vào đâu vấn đề. Hắn cơ bản đều có thể đáp thượng, ép khu phó bản, hỏi vấn đề cũng sẽ không vượt qua nhất định khó khăn. Hơn nữa hắn còn có thể dựa công lược gian lận, tiếp theo luân trò chơi thực mau bắt đầu. 4 luân qua đi, Đường Thố rõ ràng cảm giác được nhịp trống nhanh chậm trở nên càng ngày càng không có quy luật. Nó sẽ đột nhiên nhanh hơn hoặc biến chậm, mà cổ vũ xuất hiện thời cơ cũng càng ngày càng không vừa khéo. Thậm chí có một lần, sau 2 lần cổ vũ liên tục xuất hiện, làm Đường Thố căn bản không có biện pháp khống chế Hồng Tú Cầu lạc điểm mơ siêu cũng may Cận Thừa. Phản ứng rất nhanh, ở cấp tốc nhịp trống chung liên tục thanh trừ 3 cái NPC. Một hồi cực hạn thao tác sau, khó khăn lắm đem tú cầu đưa đến người chơi trên tay. Lúc này bọn họ có được đệ nhị tờ giấy. Đã quên cái gì? Đã quên đóng cửa. Hai tờ giấy thượng tự nhìn như có liên hệ, nhưng như cũ không đủ để mạo hiểm mơ siêu lúc này trò chơi qua đi 7 luân. Còn thiếu 2 tờ giấy, cứ việc tú cầu lạc điểm đã càng ngày càng khó lấy khống chế. Nhưng Đường Thố như cũ không có từ bỏ, bởi vì đây là song bảo hiểm mơ siêu nhìn chung toàn trường, NPC người chơi đã bị Cận Thừa rửa sạch rớt 6 cái. Những người này rớt ra ghế dựa sau liền biến mất, người chung quanh tuy đối này thờ ơ, Đường Thố lại lo lắng rửa sạch quá nhiều sẽ kích phát trừng phạt. Kéo chậm tốc độ, mất nhiều hơn được, thứ 13 luân, được đến chương 3 tờ giấy. Quan, ở vòng thứ nhất biểu hiện tốt đẹp số 6 lập tức vui vẻ nói. Đã quên đóng cửa sao? Cỡ nào lưu loát dễ đọc, bị đại lão mang phi cảm giác thật là quá tuyệt vời. Cách phách số 7 lại liên châu pháo tựa mà đặt câu hỏi. Nhưng tờ giấy có 4 chương, còn có một chương viết cái gì? Kia sẽ là cái giống, Nga, giống nhau ngữ khí từ. Vẫn là một cái tên, thí dụ như, ngươi. Vẫn là, lại, linh tinh từ. Đã quên đóng cửa Nga, lại đã quên đóng cửa. Ngươi đã quên đóng cửa. Ngươi nói đến cùng môn là như thế nào quan? Số 6 trong nháy mắt cảm thấy đầu óc phát trướng. Vừa rồi gặp phải toán học đề. Này như thế nào lại thi đậu ngữ văn? Thành thành thật thật làm đại lão mang phi không hảo sao. Hắn u oán mà nhìn lướt qua số 7. Ta tự đóng, không cần cùng ta nói chuyện, số 7 có thể là cái ngữ văn khóa đại biểu. Tiếp tục nói, hơn nữa này khả năng vẫn là cái câu đảo ngược. Thí dụ như không phải đã quên đóng cửa, mà là môn đã quên quan. Còn lại người chơi tập thể lạnh nhạt mặt, Cận Thừa nhìn về phía Đường Thố. Đường Thố mặt vô biểu tình, đừng nhìn ta là cái thất học còn lại người chơi. Ngoặc kép chấm hỏi, đại lão ngài nói cái gì đại lão? Ngài lặp lại lần nữa. Vì cái gì nói chính mình là thất học ngữ khí sẽ như vậy đúng lý hợp tình. Lúc này đầu chọc đại hán lại lần nữa quay đầu lại hỏi. Các ngươi có nói cái gì tưởng đối ta nói sao? Trả lời sai lầm sẽ có trừng phạt, vì thế này luôn như cũ pass. Tiếp được đi hợp với 6 luân, đệ tứ tờ giấy đều không có xuất hiện, mà giữa sân trò chơi nhân số tổng hòa đã từ 56 giảm bớt đến 41. 15 chương ghế dựa trống rỗng mà bãi ở đằng kia. Phá lệ đáng chú ý, Cận Thừa bỗng nhiên có điểm dự cảm bất hảo. Lấy hắn cùng Đường Thố nhân phẩm, vạn nhất tờ giấy ở thứ 49 luân tuôn ra. Như vậy bọn họ cùng ngạnh căng qua 49 luân người chơi có cái gì bất đồng? Còn hao hết tâm tư ở chỗ này đoán cái gì? Ta có một vấn đề, môn là cái gì môn? Đường Thố bỗng nhiên đánh gãy hắn ý nghĩ. Lúc này trò chơi còn ở lấy không thể đối kháng tiếp tục. Đại hán ra sức mà gõ dùi trống, mà NPC nhóm cũng như cũ toàn tình đầu nhập mà chơi trò chơi. Chỉ có các người chơi không ngừng làm việc riêng. Đường Thố cảm thấy, đã quên đóng cửa, những lời này mấu chốt. Không ở vì thế ai đóng cửa, ở chỗ này đến tột cùng là một phiến cái gì môn. Vĩnh Dạ Thành phó bản phần lớn đều là có logic nhưng theo. Đi theo công lược tới xem, cái này phó bản mỗi lần xuất hiện nói tuy rằng đều bất đồng. Nhưng đều có một cái tiêu chuẩn, lời này rất quan trọng, cho nên đại hán mới có thể vội vàng dừng lại trò chơi. Thí dụ như công lược ký lục quá đã từng xuất hiện quá một câu. Chính là, nồi hơi phòng đã xảy ra chuyện, cho nên, là cái dạng gì một phiến môn không có quan, mới lệnh người kinh hoàng thất thố. Chẳng sợ, đã quên đóng cửa câu này câu thiếu hụt chính là một cái chủ ngữ. Là không có đóng cửa người, thì người này cũng nhất định chỉ hướng riêng môn. Thí dụ như trông coi nhà kho mỗ mỗ, mấu chốt ở chỗ nhà kho, Cận Thừa thực mau minh bạch hắn ý tứ. Nhưng hắn tâm niệm vừa truyền, không trực tiếp đề về môn vấn đề, mà là chỉ vào gõ cổ đại hán. Đối mặt sở hữu NPC hỏi, hắn là ai? NPC nhóm kỳ quái mà nhìn hắn, mồm năm miệng 10 mà trả lời, đây là nồi hơi phòng đại kim A, hắn hỏi lại. Nồi hơi phòng có cái gì môn? NPC nhóm hai mặt nhìn nhau, này có thể có cái gì môn? Chính là môn lạc, các người chơi tắc sờ đến điểm suy nghĩ, nói không chừng là cái này nồi hơi phòng môn xảy ra vấn đề. Cho nên đầu chọc đại kim mới đình chỉ trò chơi đuổi qua đi. Số 7 lần thứ 2 lên tiếng, nồi hơi phòng còn có van, đúng lúc vào lúc này. Lần thứ 3 cổ vũ vang lên, Đường Thố tâm phân nhị dùng lưu ý hồng tú cầu vị trí. Tiếp tục phát lệnh, số 5, chợ mơ siêu, số 6, chợ mơ siêu, số 7, chợ mơ siêu, Đường Thố nói. Phục lại nhìn về phía Cận Thừa, hỏi, có thể thì sao, Cận Thừa hoạt động thủ đoạn. Dư quang đảo qua cách hắn càng ngày càng gần hồng tú cầu. Nói, có thể, đông, đông, lần thứ tư cổ vũ lại lần nữa xuất hiện. Đường Thố làm mọi người ra tốc, hồng tú cầu liền vừa lúc rơi xuống Cận Thừa trong tay. Cận Thừa vơ vét một phen, không có tờ giấy, đầu chọc đại hán xoay người. Hỏi, người là tuyển tài nghệ biểu diễn vẫn là trả lời vấn đề. Cận Thừa, trả lời vấn đề, đầu chọc đại hán lại bắt đầu ngâm thơ. Giáp đuổi dương đàn trục thảo mậu, bắt túm một dương tùy sau đó. Diễn hỏi giáp cập 100 không? Giáp vân theo như lời vô kém mậu, đoạt được như vậy một đám thấu. Thêm nữa nửa đàn non nửa đàn, đến ngươi một con tới phương thấu. Huyền cơ ảo diệu ai đoán được? Xin hỏi giáp có bao nhiêu con dê? Giọng nói rơi xuống. Các người chơi sôi nổi cảm thấy đầu đại, số 6 càng là thống khổ mà bưng kín chính mình đầu. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bởi vì hắn lần này liền đề mục là cái gì cũng chưa nghe hiểu. Thượng một đạo toán học thơ hắn tốt xấu nghe hiểu, tất cả mọi người đem mong đợi ánh mắt đầu hướng Cận Thừa. Đường Thấu cũng đang xem hắn, bởi vì đề này cũng không có xuất hiện ở công lược thượng. Cận Thừa không có vội vã trả lời, trêu đùa mà nhìn Đường Thố, hỏi, người cảm thấy ta có thể đáp ra tới sao? Đường Thố, người không phải tham gia thi đại học. Cận Thừa, người không tham gia. Đường Thố, thi rớt, cảm ơn, Đường Thố chỉ có sơ trung tốt nghiệp, nhưng Cận Thừa không phải cố ý muốn chọc hắn vết sẹo. Hắn là thật không nhớ rõ, cũng không cố ý chú ý quá người khác bằng cấp vấn đề A. Cận Thừa sờ sờ cái mũi, không quan hệ, ngươi xem bọn họ, nhìn đều giống tham gia khóa thi đại học, cũng vẫn là đáp không được còn lại người chơi. Ngoà kép chấm hỏi, nhân thân công kích, cử báo, đường thấu kỳ thật có thể đáp, nhưng hắn lần này chạm người chơi khác, kiên quyết đả kích học bá thế lực. Cận thừa cảm nhận được người cô đơn rét lạnh, buông tay, lại vô tội lại bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng rốt cuộc thoáng chính xác, nhìn đại hán đáp, giáp có 36 con dê, đại hán, trả lời chính xác, các người chơi quyết định từ bỏ tự hỏi. Khiến cho vấn đề này phiên thiên đi, ai ái giải ai cởi đi, dù sao bọn họ chết cũng sẽ không làm toán học, không, không đúng, bọn họ hiện tại đã chết, đó chính là đã chết cũng không làm toán học, lúc này, đại hán lại hỏi. Các ngươi có nói cái gì tưởng đối ta nói sao? Một câu, làm sở hữu người chơi nháy mắt vứt đi vừa rồi toán học vấn đề. Tập thể khẩn trương, cận thừa nói có thể thử xem, kia có lẽ thông quan cùng không liền xem này một vòng. Cận thừa cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Đơn giản trực tiếp, ta tưởng đối với ngươi nói. Ngươi đã quên đóng cửa, đây là sở hữu phỏng đoán chung nhất thuận miệng một câu. Đáng tiếc trả lời sai lầm, đại hán nháy mắt bạo tẩu, vung lên dùi trống liền chiều cận thừa đánh đi, cận thừa sớm có chuẩn bị, nhưng hắn vô dụng chiến thắng mũi tên, ngược lại đem cung hủy đi thành đôi đao, cùng đại hán tiến vào bên người cận chiến, theo ánh đao thoáng hiện, tờ giấy thượng tự bị hắn dùng bất đồng tổ hợp, không ngừng tạp nhập đại hán trong tai, đường thố thượng thân hơi hơi trước khuynh. Xem đến chuyên chú, còn lại người chơi dần dần nhìn ra tên tuổi, cận thừa là ở cố ý kéo dài thời gian, ở trừng phạt kết thúc trước đem sở hữu tổ hợp thí nghiệm xong. Đơn giản, thô bạo, lại mau, nhưng như vậy phương pháp có lẽ chỉ áp dụng với cận thừa. Bởi vì đại hán chiến lực quá cường, ngạnh khiêng thương tổn đối ép khu người chơi tới nói quá khó khăn. Một cái vô ý liền phải ngỏm củ tỏi. Mà cầm hồng tú cầu người chơi, bởi vì có biểu diễn tài nghệ khả năng, cho nên đây cũng là hắn duy nhất có thể rời đi ghế dựa cơ hội. Bang, nửa thanh dùi trống bị cận thừa thức dừng ở mà, nguyên bản đã phải đi về đại hán lần thứ hai bạo tẩu. Xoay người kén ra một khác căn hoàn hảo dùi trống đón gió phóng đại, cận thừa một cái lộn ngược ra sau cực hạn né tránh. Rơi xuống khi, mũi chân vừa lúc điểm ở dùi trống thượng, song đao ở kia một khắc xác nhập vì cung, hắn cài tên, nhắm chuẩn, mỉm cười nói cho đối phương, Van đã quên quan, đinh, trò chơi kết thúc, chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ kích trống truyền hoa. Hiện tại bắt đầu kết toán khen thưởng, hệ thống bá báo thanh đúng hẹn vang lên. Cận thừa mũi tên lại cũng không đình. Ở khen thưởng hai chữ rơi xuống đất khi, ở giữa đại hán, cường đại lực đánh vào đem hắn đâm bay đến hồng gia trống to chỗ. Phát ra, đông, vang lớn, làm xong này hết thảy, hắn thu hồi cung tiễn, nhưng đầu chiều đường thố cong cong khóe môi, đường thố mặt vô biểu tình, mạc danh cảm thấy hắn giống chỉ khai bình công khổng tước. Tao là tao điểm. Khá vậy có lẽ là đường thố bản thân là cái có điểm nặng nề. Không thú vị người, cho nên hắn thiên vị như vậy trương dương sắc thái. Người chơi khác không có nhận thấy được hai người chi gian ám lưu dũng động. Đều đắm chìm ở năm tháng vui sướng. Không thể tự kiềm chế. Tích chống truyền hoa, khó khăn, người chơi tham dự nhân số 12 người. Tồn tại 12 người. Bình xét cấp bậc, A. Đạt được nhân vật điểm số 25, còn lại cá nhân khen thưởng thỉnh người chơi tự hành xem xét hệ thống giao diện hoan. Nghênh trở lại Vĩnh Dạ Thành, trở lại phố Đông thập tự phòng sau, đường thố thô thô nhìn lướt qua khen thưởng, không phát hiện cái gì đặc biệt trang bị cùng kỹ năng. Nhanh chóng thêm chút sau liền ra cửa tiếp tục đi trước trò chơi đại sảnh làm nhiệm vụ. Ai ngờ cửa phòng mới vừa mở ra. Một đóa đỏ thẫm tú cầu hoa đã bị ném vào hắn trong lòng ngực. Cận thừa ỉ ở cửa, nói, hệ thống khen thưởng cho ta, đưa ngươi, đường thố, ngoặc kép, hắn suy nghĩ cận thừa rốt cuộc là cái gì chủng loại thẳng nam. Có thể đưa đến ra đỏ thẫm hoa loại này kỳ diệu đồ vật. Nhìn kỹ, này tú cầu hoa cư nhiên vẫn là cao cấp trang bị. Đỏ thẫm hoa phân loại, trang bị phẩm chất. Cao cấp miêu tả, bảo nhà cỗ máy xưởng dùng để khen thưởng niên độ tốt nhất công nhân đỏ thẫm hoa. Đeo nó lên, là có thể đạt được thông quan khen thưởng điểm số phiên bội đặc thù bắp. Tiêu hao vật phẩm, còn thừa số lần 2/3. Đường thố nội tâm là cự tuyệt, nhưng cái này bắp lại làm hắn tâm động. Hắn ngay sau đó hỏi Cận Thừa, người khen thưởng phiên bội. Cận Thừa mỉm cười, không sai, 25 phiên bội chính là 50 cái điểm. Ta còn kém 2 cái điểm liền có thể thăng cấp. Cho nên tiếp theo cái phó bản ngươi cần thiết đắc dụng thượng đỏ thẫm hoa bắp. Nếu không đôi ta phải tách ra, ta lựa chọn tách ra. Cảm ơn, cùng lúc đó, e khu phó bản nội xuất hiện 12 chương nhạc tin tức càng truyền càng liệt. Cũng không biết là ai để lộ tiếng gió, cũng hoặc cố ý vì này, lúc này là liền người chơi bình thường đều có điều nghe thấy. Mà theo kích chống truyền hoa phó bản kết thúc. Kia 10 vị người chơi trở lại ép khô, Cận Thừa cùng Đường Thố ở phó bản mang nằm tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Song trọng kích thích dưới, trung tâm khu trò chơi trong đại sảnh tụ tập người càng ngày càng nhiều. Dần dần đạt tới năm nay đỉnh núi. Hết chương.